các vị có muốn gặp vua Nhẫm hay không? Thảy đều đáp: muốn gặp, xin đưa ông ấy đến đây. Thích Đề Hoàng Nhân liền sai thiên nữ cùng tỷ ni: cô hãy đến thành Mật Thí La báo với vua Nhẫm rằng khanh thật được lợi lớn, ở đây chư thiên đều ca ngợi công đức vòi vòi của khanh, nhờ tôi thăm hỏi ân cần. Các thiên tử này rất muốn gặp khanh, xin tạm thời khuất ý đi đến đó. Cùng tỷ ni vâng lời, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, hốt nhiên xuất hiện trước điện vua, trụ giữa hư không. Vua đang ở trên điện với một thể nữ hầu ngồi tư duy, mong cho tất cả thế gian đều được an ổn, không có các thứ khổ hoạn. Cùng tỷ ni ở giữa hư không búng ngón tay để cảnh tỉnh. Vua ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh sáng phía trên điện, lại nghe có tiếng nói: tôi là thị giả của Thích Đề Hoàng Nhân, được sai đến vua. Vua đáp: không rõ thiên đế có điều gì dạy bảo. Thiên nữ nói: thiên đế có ý ân cần, các thiên tử trên đó đều ca ngợi công đức của khanh, muốn được gặp mặt, xin vua tạm khuất ý. Vua im lặng nhận lời. Thiên nữ quay trở về tâu thiên đế: tôi đã truyền lệnh, ông ấy hứa sẽ đến. Thiên đế ra lệnh vị hầu xe nghiêm chỉnh xe bảy báu được kéo bằng ngựa bay xuống đến thành Mật Thí Lợi rước vua Nhẫm. Vị trời hầu xe vâng lệnh, cởi xe ngựa hốt nhiên hiện xuống. Vua và quần thần đang ngồi hội họp, xe đến ngay trước vua, dừng lại trong hư không. Trời đánh xe báo, thiên đế sai mang xe đến đón. Các thiên tử đang nghiễm nhiên chờ trên đó, mời vua lên xe, chớ có quyến luyến. Các thần thuộc lớn nhỏ nghe vua sắp đi, buồn rầu không vui, đều đứng dậy chắp tay tâu rằng: sau khi vua đi rồi, chúng tôi vâng mệnh như thế nào? Vua đáp: các khanh chớ lo, sau khi ta đi, việc ban phát, trai giới, nuôi dân, trị nước, như ta còn ở đây, ta đi rồi về không lâu. Vua dặn dò xong, xe tức thì hạ xuống đất. Trời hầu xe hỏi vua: vua sẽ đi theo con đường nào? Vua nói: lời ấy muốn nói gì? Trời hầu xe đáp: phàm có hai đường, một là con đường dữ, và hai là con đường lành. Người làm ác đi theo con đường dữ đến chỗ khổ, người tu thiện đi theo con đường lành đến chỗ vui. Vua đáp: hôm nay tôi muốn đi cả hai đường lành và dữ. Trời đánh xe nghe nói giây lát mới hiểu, nói: rất tốt đại vương. Trời đánh xe liền dẫn đi giữa hai con đường, thiện ác gì đều thấy hết. Lên đến trời tam thập tam, thiên đế và chư thiên trông thấy vua đang từ xa đến. Thích Đề Hoàng Nhân nói: hoan nghênh đại vương. Rồi ra lệnh cùng ngồi chung. Phật bảo A Nan: vua liền theo thiên đế cùng ngồi. Vua và đế Thích có tướng mạo, y phục, âm thanh đều một bậc như nhau. Các thiên tử nghĩ thầm trong lòng: ai là thiên đế, ai là vua? Lại nghĩ: pháp của loài người là nháy mắt, nhưng cả hai đều không nháy, nên ai cũng kinh ngạc, không làm sao phân biệt được. Thiên đế thấy chư thiên có tâm nghi ngờ, liền nghĩ: ta sẽ lưu vua ở lại đây, sau đó sẽ hiểu rõ. Đế Thích hỏi các thiên tử: các khanh có muốn ta mời vua lưu lại đây không? Các thiên tử đáp: thật sự chúng tôi muốn mời ở lại. Thiên đế bảo vua Nhẫm: đại vương, có thể lưu lại đây không? Tôi sẽ cung cấp cho ngũ dục, nhân đó chư thiên sẽ biết được vua của loài người. Vua tâu thiên đế: như vậy là đã cung cấp rồi, cầu chúc chư thiên thọ mạng vô cực. Chủ và khách mời và từ chối như vậy ba lần. Đế Thích hỏi vua: vì sao không ở lại đây? Vua đáp: tôi sẽ xuất gia tu đạo, nay ở trên trời không có duyên để học đạo. Thiên đế nói, học đạo mà làm gì? Vua nói, phụ vương tôi có di mệnh, nếu khi tóc bạc xanh phải xuất gia học đạo. Đế Thích nghe nói có di mệnh nhập đạo, liền im lặng không nói. Vua ở trên trời hưởng thú ngũ dục, phút chốc đã 12 năm. Khi sắp từ giả, vua cùng chư thiên bàn luận pháp. Đế Thích sai vị trời hầu xe, ngươi đưa vua Nhẫm trở về bản quốc. Trời đánh xe vâng lệnh, chỉnh bị xa giá. Xong rồi tâu vua, mời vua lên xe. Vua bèn nói lời từ biệt với Đế Thích và chư thiên, rồi lên xe theo đường cũ mà trở về. Đến cung Mật Thí La rồi, trời hầu xe quay trở về trời. Vua trở về được vài hôm, ra lệnh cho kiếp bắt, nếu thấy tóc bạc thì báo cho biết. Vài ngày sau, trên đầu vua có tóc bạc. Kiếp bắt lấy nhíp bằng vàng nhổ tóc bạc để trong tay vua. Vua nhìn thấy rồi nói bài kệ: trên đầu thân ta hiện dấu suy hủy, sứ giả đã gọi, đến thời nhập đạo. Vua suy nghĩ trong lòng, ta đã tận hưởng ngũ dục của loài người, nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục. Vua liền triệu thái tử đến bảo: này con, đầu ta đã có tóc bạc, ngũ dục của thế gian ta đã chán rồi, nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm thái tử. Hãy chăm nuôi kiếp bắc, khiến chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại cho thái tử. Rồi như ta ngày nay xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục. Bảo thái tử, nay ta đem ngôi vị thánh vương này trao lại cho con, hãy khiến cho ngôi vị thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn sẽ trở thành người biên địa. Phật bảo A Nan, vua Nhẫm liền giao việc trị nước lại cho thái tử, cấp ruộng đất cho kiếp bắc, rồi ở trong khu vườn này, tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. Vua tu đạo được 7 ngày, bánh xe Minh Châu biến mất, voi, ngựa, gia chủ, ngọc nữ, tướng quân đều vô thường. Vua ở trong vườn này trải qua 84.000 năm tu 4 phạm trù, từ, bi, hỷ, xả. Khi mạng chung, ông sanh lên trời Phạm Thiên. Sau đó, vua Thiện Tận không kế thừa sự nghiệp của cha, chánh pháp bị bỏ bê, do đó bảy báu không còn xuất hiện trở lại, hành vi thiện không được nối tiếp, năm thứ suy giảm dần dần xảy ra. Thọ mạng con người vắng lại, sắc da nhợt, sức lực ít, nhiều bệnh, không có trí. Năm sự suy giảm đã xuất hiện, chuyển đến nghèo khốn, do khốn cùng mà sinh trộm cướp, bắt trói nhau dẫn đến vua tâu rằng: người này lấy của không cho. Vua ra lệnh mang ra ngoài hành hình. Người trong nước nghe nói ai lấy của không cho, vua liền bắt giết. Thảy đều hận là ác, nên ai nấy sắm dao bén, dao được chế tạo bắt đầu từ đó. Sự sát sanh do từ đây mà khởi. Như vậy đã xuất hiện hai việc ác. Thứ đến, dân phạm vợ người, rồi cãi với người chồng: tôi không có. Như vậy thành bốn việc ác. Nói hai lưỡi, gây đấu tranh là ác thứ năm. Đấu tranh cho nên chửi nhau, đó là ác thứ sáu. Nói lời không chí thành là ác thứ bảy. Ganh tị sự hòa hiệp của người khác là ác thứ tám. Ngậm hờn, biến sắc là ác thứ chín. Trong lòng nghi ngờ, tạp loạn là ác thứ mười. Mười ác đã đủ, năm suy giảm càng tăng. Phật bảo A Nan, ông muốn biết vua Đại Thiên trong buổi đầu của hiền kiếp bấy giờ là ai chăng? Chính ta vậy. A Nan, ông muốn biết vua tên Nhẫm trong 84.000 năm bấy giờ trị nước không công vậy là ai chăng? chính là ông vậy. Ông muốn biết vua cuối cùng tên Thiện Tận bạo nghịch vô đạo, làm đứt đoạn dòng thánh là ai chăng? Chính là Đề Bà Đạt Đa vậy. A Nan, ông thuở xưa kế thừa nếp thiền của Chuyển Luân Thánh Vương Đại Thiên, khiến cho ngôi vị tiếp nối không dứt, đó là công của ông vậy. Đúng pháp chứ không phải không đúng pháp. A Nan, nay ta là Pháp Vương vô thượng, ta di chúc pháp thiện vô thượng, ân cần giao lại cho ông. Ông là con nhà họ Thích, chớ làm người biên địa, chớ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống. A Nan hỏi Phật: như thế nào là sẽ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống? Phật bảo A Nan: vua Đại Thiên tuy hành pháp thiện, nhưng chưa dứt sạch các lậu, chưa siêu xuất thế gian, chưa được độ thoát vì chưa đoạn dục, chưa phá 21 kết, chưa trừ 62 kiến, chưa tịnh ba cấu, chưa được thần thông, chưa được con đường chân chánh giải thoát, chưa đạt đến niết bàn, pháp mà Đại Thiên bất quá sanh phạm thiên. A Nan, pháp của ta cứu cánh đến vô vi, pháp của ta đưa đến chân tế, vượt lên trời người, pháp ta vô lậu vô dục, tịch diệt diệt tận, độ thoát giải thoát, chân sa môn đưa đến niết bàn. A Nan, nay ta đem đạo pháp vô thượng này ân cần giao phó cho ông, chớ tăng giảm pháp của ta, chớ làm người biên địa. Nếu có hiện hành thanh văn: A Nan, ai làm đoạn tuyệt pháp này, người đó là người biên địa. Ai làm hưng thịnh pháp này, đó là trưởng tử của Phật, tức là thành tựu quyến thuộc. A Nan, ông hãy thành tựu quyến thuộc, chớ có hành vi làm tuyệt chủng tộc. A Nan, những pháp ta đã nói trước sau đều phó chúc hết cho ông, ông hãy học điều này. Phật nói xong, A Nan hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có bốn người trong đại địa ngục. Bốn người ấy là ai? Tội nhân Mạc Khư Lê, đại tội nhân Tỳ Kheo Đế Xá, đại tội nhân Đề Bà Đạt Đa, đại tội nhân Tỳ Kheo Cù Ba Ly. Tội nhân Mạc Như Khê, thân bốc ngọn lửa dài 60 khuỷu. Tội nhân Đế Xá, thân bốc ngọn lửa dài 40 khuỷu. Tội nhân Đề Bà Đạt Đa, thân bốc ngọn lửa dài 30 khuỷu. Tội nhân Cù Ba Ly, thân bốc ngọn lửa dài 20 khuỷu. Tỳ kheo nên biết, Mạc Khư Lê dạy vô số chúng sanh, khiến hành tà kiến, điên đảo, chấp có không. Kẻ ngu Đế Xá đoạn ứng khí để giành của thánh chúng. Kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa gây đấu loạn chúng tăng, giết Tỳ Kheo Ni, A-La-Hán, khởi ý sát hại nhắm đến Như Lai. Tội nhân Cù Ba Ly phỉ báng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Lại nữa, Tỳ Kheo, tội nhân Mạc Khư Lê dạy vô số chúng sanh khiến hành tà kiến, thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục Diệm Quan. Tội nhân Đế Xá làm đoạn tuyệt ứng khí lưu dư của thánh chúng, thân hoại mạng chung, đọa địa ngục Đẳng Hoạt. Tội nhân Đề Bà Đạt Đa khởi tâm mưu hại nhắm đến Như Lai, thân hoại mạng chung, đọa địa ngục A Tỳ. Tội nhân Cù Bà Ly do phỉ báng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thân hoại mạng chung, đọa địa ngục Bát Đầu Ma. Bấy giờ tội nhân Mạc Khư Lê bị ngục tốt kéo lưỡi ra, lôi ngược phía sau dọc lên xương sống. Sở dĩ như vậy vì xưa kia dạy vô số chúng sanh khiến hành tà kiến. Đại tội nhân Đế Xá bị ngục tốt xẻ mình ra, rồi rót nước đồng sôi lên tim, lại lấy viên sắt nóng bắt nuốt. Sở dĩ như vậy do đoạn tuyệt ứng khí lưu dư của thánh chúng. Tội nhân Đề Bà Đạt Đa bị bánh xe sắt nóng cán nát thân hình, lại bị chày sắt giã nát thân thể, rồi bị bầy voi giày xéo thân thể, lại bị ngọn núi sắt cháy nóng trấn áp lên mặt, toàn thân bị quấn bởi lá đồng nóng cháy. Sở dĩ như vậy, do xưa kia gây đấu loạn chúng tăng, phá hòa hiệp tăng, nên bị bánh xe sắt cán nát đầu. Lại kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa này xúi thái tử kia giết vua cha, do quả báo này mà bị chày sắt giã nát thân. Lại kẻ ngu si Đề Bà Đạt Đa kia cho voi uống rượu say để hại Như Lai, do quả báo này nên bị bầy voi giày xéo. Lại kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa kia ở trên núi Kỳ Xà Quật cầm đá ném Phật, do quả báo này nên bị núi sắt nóng trấn áp lên mặt. Lại kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa kia giết Tỳ Kheo Ni A La Hán, do quả báo này nên bị lá đồng sắt nóng cháy quấn chặt thân. Tỳ kheo nên biết, tội nhân Cù Ba Ly trong địa ngục Liên Hoa kia bị nghìn con trâu cày cày lên lưỡi, sở dĩ như vậy do phỉ báng Xá Lợi Phất và Mục Liên, do nhân duyên quả báo này mà bị nghìn con trâu cày cày nát lưỡi. Lại nữa, Tỳ kheo tội nhân Mạc Khư Lê thân bốc ngọn lửa dài 60 khuỷu, nếu có chúng sanh nào khởi lên ý nghĩ này, ta nên cứu vớt làm ích lợi cho người này, rồi lấy nước trong 4 biển lớn cao đến 40 khuỷu mà tưới lên thân ấy. Nước biển kia tức thì tiêu hết mà ngọn lửa không tăng không giảm, cũng như tấm lá sắt nóng được lửa đốt suốt 4 ngày, rồi có người đến lấy 4 giọt nước mà rưới vào, nước tức thì tiêu hết. Ở đây cũng vậy, nếu có người đến lấy nước 4 biển lớn mà rưới lên thân người kia để tắt lửa, sẽ không bao giờ kết quả. Sở dĩ như vậy, do tội của người ấy quá sâu, quá nặng. Còn tội nhân Đế Xá kia, thân bốc ngọn lửa dài 40 khuỷu, nếu có chúng sanh nào vì thương xót người này, lấy nước trong 3 biển lớn rưới lên thân ấy, nước biển kia tức thì tiêu mất, mà ngọn lửa không giảm. Cũng như có người lấy 3 giọt nước nhiễu lên tấm vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu mất, không động lâu được. Ở đây cũng vậy, giả sử lấy nước của 3 biển lớn mà rưới lên thân của Đế Xá, nước tức thì tiêu mất mà lửa không tăng giảm. Tội nhân Đề Bà Đạt Đa thân bốc ngọn lửa dài 30 khuỷu, nếu có chúng sanh nào khởi tâm thương xót, muốn khiến cho lửa trên thân của Đề Bà Đạt Đa vĩnh viễn tắt mất, lấy nước của 2 biển lớn đến rưới lên thân, nước tức thì tiêu mất, cũng như nhiễu 2 giọt nước lên vị sắc nóng, không làm tăng giảm. Với kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, lấy nước của 2 biển lớn mà rưới lên thân, nước lập tức tiêu mất mà lửa không giảm. Sự thống khổ của Đề Bà Đạt Đa là như vậy. Tội nhân Cù Ba Ly thân bốc ngọn lửa dài 20 khuỷu, giả sử có chúng sanh vì thương xót người này, lấy nước trong 1 biển lớn đến rưới lên thân, nước tức thì tiêu mất mà lửa không giảm. Cũng như nhiễu 1 giọt nước lên vị sắc nóng, nước tức thì tiêu mất, không động lâu được. Với Tỳ kheo Cù Bà Ly cũng vậy, vì bị tội báo lôi cuốn, phải nhận chịu tội ấy. Đó là 4 người thọ tội cực trọng, các ngươi hãy tự chuyên xa lánh các tai họa như vậy. Vâng theo các hiền thánh mà tu tập phạm hành, như vậy các nhân giả hãy học điều này. Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành.